Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 47 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nợ Thiết, vừa qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì từ tập 46 này sẽ bắt đầu là quyển 2 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo có tên là Cửu A Lệ Thị. Và Bách sẽ đăng trực tiếp các tập của bộ truyện này ở bên trên kênh Bách Lão Ma. Mong rằng các đạo hữu hãy qua bên kênh Bách Lão Ma để đăng ký để có thể có được những thông báo về những tập sớm nhất của bộ truyện này. Và nếu như các đạo hữu ưa thích truyện thì hãy xin cho Bách một like, một share để quảng bá đến mọi người biết được bộ truyện nhiều hơn, cũng như kênh Bách Lão Ma được quảng bá rộng rãi hơn. Còn như các đạo hữu nào muốn donate quà để mua sữa cho bé Tina thì Bách có để đường link donate ở góc dưới của mỗi video cũng như là ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Rồi vậy thì không để các đạo hữu đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với tập 48 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ánh trăng trải dài ngàn dặm, ngoại trừ ở giữa đầm nước cùng với cái đám lau sậy tùm kia xuất hiện thêm một cái kẻ nứt do vết đau tạo thành, cùng với giữa những cái rong truyền đến từng mùi máu tanh vì thi thể bị vỡ nát. Nhắc nhở, trước đó nơi này đã xảy ra chém giết rồi. Không, là phải nói là đơn phương tàn sát mới đúng. Thân sắc của Bùi Lăng rất là bình thản. Lúc trước, Ân Đông Mông trúc cơ trung kỳ cùng với Vạn Liễu Tiên Sinh trúc cơ hậu kỳ liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại hơn 30 tên tán tu này không địch lại một đao của hắn, bất quá cũng là chuyện trong dự liệu mà thôi. Dưới tình huống bình thường, hắn vừa rồi thậm chí đều không cần vận dụng tới cổ phách đao. Nhưng vì phòng ngừa có đệ tử Thiên Sinh giáo che giấu khí tức và tu vi, ẩn thân ở bên trong đám tán tu này để mà đánh lén, giết hắn một cái trở tay không kịp, cho nên Bùi Lăng liền lựa chọn cẩn thận là hơn. Mà lại, thanh âm kiều mỹ của Đao Linh lại không ngừng ở bên tai của hắn vang lên. Chủ nhân à, máu, máu, ta còn muốn thật là nhiều máu. Tiếp theo lại chuyển thành bạo ngược. Giết, giết, giết. Chủ nhân à, chúng ta đem toàn bộ những người còn lại cũng giết sạch đi. Cuối cùng lại là cuồng loạn hô to. Ngoại trừ chủ nhân ra, thế giới này toàn bộ sinh linh đều đáng chết, đáng chết. Bùi Lăng yên tĩnh lắng nghe. Từ lần trước, hắn đối với Đao Linh đưa ra hai cái yêu cầu, cổ phách đao đã không thèm nói chuyện với hắn nữa. Bây giờ rốt cuộc cũng lại một lần nữa cùng hắn trao đổi. Mặc dù nội dung đối thoại vẫn là lung ta lung tung, lễ khí ngập trời, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn trước kia. Là Đao Linh không thèm để ý tới cái vị chủ nhân chính là hắn. Tiếp tục lên đường. Bùi Lăng lúc này đặt cũ phách đao vào vỏ, quay người đi đến huyết khư kiệu. Mà lúc này thì Mai Khả Thu và tộc nhân Mai Thị mới như tỉnh lại từ bên trong giấc mộng. Ừ, sứ quán, tiếp tục đi. Mai Khả Thu vội vàng phân phó, ánh mắt kính sợ lại là hưng phấn đảo qua bóng lưng của Bùi Lăng. Hắn ta tư chất thấp kém, dù có lão tổ Mai Thị sức thân trọng minh tông, nhưng cũng chưa thể bái nhập vào môn hạ của thánh tông. Vì vậy, mặc dù từ nhỏ đã nghe nói đệ tử của chính đại môn phái có thực lực cực mạnh, tán tu còn lâu mới có thể so sánh được, nhưng dù sao cũng không có một cái khái niệm cụ thể rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Vừa nãy thấy Bùi Lăng ra tay mới biết được môn nhân của chính đại môn phái lại kinh khủng như thế. Khó trách những năm gần đây lão tổ vẫn mãi không quên thánh tông được. Nghĩ tới đây thì sự kích động của Mai Khả Thu dần dần lắng lại. Đáng tiếc, mặc dù lão tổ có rất nhiều dòng dõi, thế nhưng lại đều là cái đám của thiên tư yếu kém. Mai Thị to lớn như vậy mà ngày giờ của lão tổ cũng đã không còn nhiều, không có người nào để kế tục. Trong lòng của hắn ta vừa nghĩ lung ta lung tung, vừa quát lớn để đám người chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Mà lúc này Bùi Lăng cũng đã trở lại bên trong huyết khôi kiệu, vừa ngồi xuống lập tức phát hiện ba đạo khí tức đang nhanh chóng lao đến bên này. Không giống với mấy chục tán tu trước đó, ba đạo khí tức này, một đạo tràn đầy sinh cơ, một đạo thì dính dính khó tả, một đạo tối nghĩa quỷ quyệt, lại không có chỗ nào không tinh thần và nặng nề, không có một chút nào gọi là hỗn tạp cả, đều không kém hơn Ân Đông Mông ngày đó. Thậm chí có một người khí tức đã không thua Trịnh Kinh Sơn lúc trước rồi. Người của Thiên Sinh giáo đến, chuẩn bị nghe địch. Bùi Lăng một bên thoát ra khỏi huyết khư kiệu, một bên truyền âm cho ba người Kim Tú Miên. Vừa ra khỏi huyết khư kiệu còn chưa kịp nhắc nhở tộc nhân của Mai Thị thì ba đạo nhân ảnh đã bắn nhanh mà tới. Xu, trong đó một đạo khí tức mạnh nhất không chậm trễ chút nào phóng thẳng về hướng của Bùi Lăng, mà đổi lại hai đạo khí tức khác thì phân biệt phóng tới hai cái lồng sắt. Thực lực của ba cái vị đệ tử Thiên Sinh giáo này ba người Kim Tú Miên không thể nào ứng phó được. Trong lòng của Bùi Lăng cảm giác nặng nề. Hai người phóng tới lồng sắt kia thì tên nam tu chọn trúng chính là lồng sắt của Nghiêm Ngọc Minh, nữ tu thì chọn trúng lồng sắt của Kim Tú Miên. Thực lực hai người này, cho dù là Kim Tú Miên cùng với Nghiêm Ngọc Minh dùng tiên cơ đánh lén cũng là không đối phó được. Ý thức được điều này, ánh mắt của Bùi Lăng nhìn qua hai người kia đột nhiên lóe lên một cái tia sáng màu xanh. Trong ánh sáng màu xanh thẳm đặc biệt của hàng tỷ quả còn hiện ra vô số phù văn nhỏ bé màu đen đang xen quấn lấy nhau. Hắn là lại thi triển Vĩnh Chú Thần Thông rồi. Hai người của Thiên Sinh Giáo đã lao tới trước lồng sắt, đột nhiên cảm thấy cả người trầm xuống như rơi vào đầm lầy dính dấp. Trọng thủy vô hình tràn qua đỉnh đầu, toàn thân bỗng cảm thấy trì trệ, suy yếu như là trăm bệnh quấn thân. Vô số khuôn mặt sinh linh dữ tợn từng bị mình giết chết đang dương nanh múa vuốt bắt lấy tay chân của bọn họ. Tiếng kêu rên lọt vào tai như đang nói ra lời nguyền rủa án độc nhất đối với bọn họ, muốn kéo hai người cùng nhau vĩnh viễn đắm chìm vào bên trong đó. Trong nháy mắt, tu vi khí tức của hai người đột nhiên hạ xuống, trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ rơi xuống trúc cơ sơ kỳ. Vẻ mặt của hai người cực kỳ hoảng hốt, quyếu giọng lắm rồi, nhưng đều là người từng trải qua trăm trận chiến đấu. Mặc dù lúc này hoảng nhưng lại không loạn. Trong tay một người lóe lên ánh lửa, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ phù lục trên hai miếng vải đen. Một người khác đồng thời ra tay xé rách hai miếng vải đen. Trong tầm mắt của hai người này, hai cái lồng sắt này vừa đúng là Tam Thủ Dực Lan và Hoàng Tiền Mộc. Nữ tu Thiên Sinh Giáo lập tức ra tay chém về phía lồng sắt, muốn lấy đi Hoàng Tiền Mộc. Mà lúc này tại bên trên, băng trắng khảm đá quý màu xanh đen của người còn lại thì hiện lên một cái vòng u quang, đột nhiên sinh ra ba cái lưỡi đao màu đen xuyên qua khe hở của chiếc lồng, trực tiếp đánh về phía Tam Thủ Dực Lan trong đó, muốn nhân lúc lực lượng của Dực Lan bị phong ấn để trực tiếp chém giết nó đi. Một bên còn lại thì Kim Tú Miên lại thấy cái nữ tu của Thiên Sinh Giáo ở bên ngoài đang dùng ánh mắt cực kỳ tham lam mà nhìn mình, lập tức không chút do dự đánh một chưởng vào tim của nàng. Trong mắt của nữ tu Thiên Sinh Giáo, Hoàng Tiên Mộc không nhúc nhích đang chờ mình đi lấy, nhưng đột nhiên trong lòng của nàng ta rung động, một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ to lớn lúc này ập tới. Dù tình cảnh trước mắt rất là bình thường, rất là chân thật, nhưng dù sao nàng cũng là từng bước một chém giết từ tầng dưới chốt mà đi lên tới cấp bậc như hiện nay tại Thiên Sinh Giáo. Lữ Yên Nê không phải là loại người chỉ biết dùng mỹ thuật để mà thao túng thậm chí nam tu không kiên định. Vào lúc quan trọng, nàng ta không hề do dự. Vốn là cả người đã nhào đến trước mặt của Hoàng Tiền Mộc, đột nhiên khựng lại, thi triển động thực lùi xa mười mấy trượng. Mà ở phía một bên khác, Nghiêm Ngọc Minh đang chuẩn bị chờ đối phương tới gần lập tức ra tay. Đã thấy Thuần Vũ Khang căn bản không có ý tiếp tục tiến lên, mà thi triển thực pháp đánh thẳng về phía mình. Nghiêm Ngọc Minh thay đổi sắc mặt, lập tức bất chấp những gì khác, đánh ra một chưởng để phá lồng sắt bỏ chạy ra ngoài. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai người của Thiên Sinh Giáo đều nhận ra có cái gì đó không đúng rồi, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn là như cũ, rất là chân thật, hoàn toàn khác với sự nguy hiểm mà bọn họ đang cảm giác được. Là quyển thuật. Hai người lúc này cũng đã kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó bọn họ đã thấy tất cả xung quanh nhạt đi, bản thân lại đứng trong một cái vùng tăm tối, đồng môn ở bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi. Thấy hai người Thiên Sinh Giáo đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Kim Tú Miên và Nghiêm Ngọc Minh lập tức lao thẳng về phía hai người. Cùng lúc đó thì Đái Bạch Thi cũng rời khỏi lồng sắt, gia nhập vào trong chiến trường. Anh! Cách đó không xa, đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám tộc nhân của Mai Thị xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Vì trên lệch tu vi quá lớn nên vừa ngã xuống mặt đất đã hôn mê bất tỉnh. Cho dù là Mai Khả Thu cũng bị sóng xung kích to lớn đánh cho choáng váng, nhất thời không đứng dậy được. Trong trung tâm của chiến trường, tên tu sĩ Thiên Sinh Giáo đeo cái băng trắng khảm nạm đá quý màu đỏ tươi, cầm trong tay một cái đoạn thú cốt, đang dùng hết sức để mà nhào qua. Bùi Lăng thì lại đứng yên, không một mảy may nhúc nhích, một tay cầm củ phách đao chặn thế tới của thú cốt. Thấy Bùi Lăng không hề suy yếu chút nào, trong lòng của Đậu Vãn hơi hoảng sợ, lập tức cười nói: Thiên Sinh Giáo đệ tử đông đàn, Đậu Vãn. Trọng Minh Tông, mạch chủ Kim Tăng, Bùi Lăng, Bùi đẹp trai. Bùi Lăng đồng dạng cũng tự báo ra gia môn một chút. Sau đó hai con ngươi của hắn lại lấp lé lên ánh sáng màu xanh thẳm, Vĩnh Chú Thần Thông một lần nữa được phát động rồi. Đồng dạng cùng với hai người khác của Thiên Sinh Giáo, tu vi của Đậu Vãn bỗng nhiên bị hạ xuống, sừng thú trong tay đột nhiên truyền đến một cái cổ cự lực. Hắn vội vàng triệt thối về phía sau, nhưng vẫn là hơi chậm nửa bước. Củ phách đao đã tùy tiện chấn khai sừng thú, một đao hướng đỉnh đầu của hắn chém xuống. Cà! Đao khí tựa như là thác nước ngàn trượng thẳng sâu mà xuống. tại thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Đậu Vãn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, bảo thạch trên mi tâm tỏ ra ánh sáng lung linh, đột nhiên lóe lên một cái, thân hình trong nháy mắt một phân thành hai, hướng về trái phải mà tách ra. Oanh! Đao khí từ đó bổ ra, chém vào cỏ lao ở xa xa, lưu lại một cái đạo vết đao trùng trùng điệp điệp. Gió đêm phất qua một cái, mặt nước lại không chút nào rung động, điều đã bị đao ý ngăn trở lại, chí nhu chi thủy trong chốc lát lại khó mà lấp đầy. Hai cổ thân thể của Đậu Vãn tả hữu đồng thời biến sắc, mỗi một đao của đối phương đều có thể chém ra uy lực to lớn như vậy sao? Con mẹ nó, thật sự là không thích hợp rồi. Tu vi của thằng này rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cho dù là dùng thiên tài địa bảo thượng thừa nhất xây thành địa đạo đầu cơ cũng tuyệt không có khả năng đạt tới cái loại trình độ như thế này. Trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà động tác trên tay của Đậu Vãn lại là một điểm không chậm. Hai cổ thân thể ở trái phải đồng thời bấm niệm pháp quyết, phân biệt thi triển hai môn pháp thuật khác biệt. Sau một khắc, bên trong cái bóng của Bùi Lăng lại xuất hiện vô số cánh tay màu đen dọc theo thân thể của hắn, cuốn lấy hai chân, eo cùng cánh tay của hắn. Mà cùng lúc đó thì một phần thân thể khác của Đậu Vãn cũng đã hoàn thành ngưng quyết, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo mũi tên màu đỏ nhắm thẳng về phía Bùi Lăng. Vẻ mặt của Bùi Lăng cũng không hề thay đổi gì, một phát đã tránh thoát được sự trói buộc của những cái cánh tay bên trong cái bóng kia, sau đó lại giơ tay chém xuống. Cụ phách đầu liên tục chấm ra mấy trăm đạo đạo khí, gào thét lao về phía hai bên cơ thể trái phải của Đậu Vãn. Bất kỳ một đạo đạo khí nào trong đó đều có uy lực không thua kém hai đao mà hắn vừa chém ra lúc trước. Đạo khí phá vỡ, kéo nát, trong nháy mắt đã ép toàn bộ mũi tên màu đỏ kia ép thành tro tàn. Khí thế không giảm chút nào chém thẳng về phía Đậu Vãn. Sắc mặt của Đậu Vãn cực kỳ đại biến, cốt thú bên trong tay của thân thể bên trái hóa thành một cái thanh cốt phủ cực kỳ to lớn. Mà cốt thú ở trong tay của cái cổ thân thể bên phải thì lại hóa thành một cái mặt cự thuẫn, cự phủ thì chém ngang, cự thuẫn thì để phòng ngự. Rầm rầm rầm rầm. Trở lại tình huống phía bên kia, ba người Kim Tú Miên mặc dù mới vừa đệ đạo trúc cơ, nhưng Lữ Nê và Thần Vu Khang bên Tiên Sinh Giáo đều trúng vĩnh chú thần thông của Bùi Lăng, tu vi đã giảm xuống không mạnh hơn bọn họ là bao nhiêu, cộng thêm nguyễn thực của Ngọc Thiết Chiếu phụ trợ nữa, ba người Kim Tú Miên đang chiếm ưu thế lớn. Ba người mới vào trúc cơ, lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ nội môn, đối mặt với tán tu còn tốt, vốn là đối mặt với đệ tử Tiên Sinh Giáo, một trong chín đại môn phái, cũng là hơi kiên già. Lúc này lại là càng đánh càng hăng, váy đỏ trên người của Kim Tú Miên bồng bềnh, mười ngón tay như lan không ngừng kích động, thực pháp bay múa đầy trời. Đái Bạch Thì thì như quý tử nhà giàu, lúc ra tay đi theo con đường cứng rắn mạnh mẽ, quyền phong gào thét, khí thế như hổ từng bước ép sát đối phương. Cuối cùng là Nghiêm Ngọc Minh, hai con ngươi đã sớm chuyển thành màu xám trắng, trong miệng thì lại lẩm ba lẩm bẩm, chiêu hồn phiên chấn động. Cơn gió âm u nổi lên, xuất hiện vô số bóng đen lay động. Hai người Thiên Sinh Giáo liên tục lui về phía sau, áo bào trắng nhuốm máu, trên người đã là đầy rẫy thương tích. Nhưng phải nói là năng lực cảnh báo nguy hiểm của hai tên đệ tử Thiên Sinh Giáo này cực kỳ mạnh, liên tiếp nhiều lần né tránh qua tuyệt sát trí mạng của ba người Kim Tú Miên. Thương thế nhìn như thê thảm đáng sợ, nhưng kỳ thực đều là vết thương da thịt mà thôi. Càng đánh về sau thì lực lượng nguyền rủa ở trên thân của hai đệ tử Thiên Sinh Giáo kia theo thời gian trôi qua bắt đầu không ngừng yếu bớt đi, phảng phất là từ lúc đầu bị cưỡng ép đè vào bên trong đáy của vũng bùn, bây giờ từ từ đi lên, một lần nữa trở lại ngoại giới bình thường. Cảm nhận được lực lượng trở về, hai người đệ tử Thiên Sinh Giáo đồng thời cười lạnh một tiếng, thình lình bộc phát ra khí thế cực kỳ cường đại. Bên trong lòng sắt, Ngọc Thiết Chiếu lúc này hừ lạnh một tiếng, hiển thực của nó đúng là sức chúng nữa bị phá. Bất quá thanh yếu hồ yêu lấy hiển thực đặt chân ở phương thế giới này, lực lượng huyết mạch tự nhiên là không bình thường rồi. Trong mắt của Ngọc Thiết Chiếu lóe lên huỳnh quang màu hồng nhạt. Sau một khắc, hai người Lữ Yến Nê cùng với Thần Vũ Khang của Thiên Sinh Giáo cảm thấy hắc ám chung quanh bị xé thành vỡ nát. Hình như là bọn hắn đã tránh thoát huyễn tượng rồi. Chỉ là bất quá, mặc dù đã tránh thoát huyễn tượng rồi, nhưng một người đồng bạn của mình lại là không thấy tâm hơi đâu. Mà ngay lúc này lại có một tên đệ tử Trọng Minh Tông tại bên trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện, múa qua múa lại, nhìn cực kỳ là đáng ghét. Ba người Kim Tú Miên thì vừa bị khí tức cường đại của hai người Thiên Sinh Giáo bước lui, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đã thấy hai người này lại đối với ba người bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ như là không thấy vậy, rồi lại dưới chân xoay chuyển một cái, chuyển hướng nhìn về đối phương, mặt lộ vẻ đằng đằng sát khí, bắt đầu lại tự chém giết lẫn nhau. Ba người đồng thời khẽ giật mình, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, hướng Ngọc Tiêu Chiếu ở bên kia nhìn lại. Trước cứ ở một bên xem trò vui đi. Ngọc Tiêu Chiếu mở miệng nói tiếng người. Ba người Kim Tú Miên hiện tại nếu là nhúng tay vào, hai người thi sinh giáo chắc chắn cảm giác được sát ý ngoài định mức. Cái dạng thế cục này liền sẽ trở nên cùng với vừa rồi đồng dạng mà thôi. Được rồi. Ba người Kim Tú Miên lập tức gật đầu. Huyễn thực của Thanh Yếu Tiết Hồ quả thực là cực kỳ lợi hại mà. Rầm rầm rầm. Ở bên trong huyễn tượng, Lưới Nê cùng với Thường Quân Khang càng đánh càng cảm thấy con mẹ nó không thích hợp. Chiêu số cùng với động tác của đối phương quá là quen thuộc rồi. Đây không phải là đệ tử của Trọng Minh Tông, bọn hắn rốt cuộc vẫn còn tại bên trong huyễn tượng rồi. Ý thức được điểm này, Lưới Nê dẫn đầu hướng về sau thối lui, mà Thường Phu Khang cũng là rất ăn ý, sau đó dừng tay lại. Quyến thực này thật không bình thường, chúng ta bây giờ trước hết thoát khỏi hoàn cảnh này mới có thể mua đồ chuyện khác. Lưới Nê lập tức truyền âm nói. Quyến thực này phải nói phi thường khắc chế nàng, nàng chủ tu là mị hoặc chi thực, căn bản là không có cách nào thi triển. Mà cùng một thời khắc đó, Thường Phu Khang cũng là truyền âm nói. Ngoại trừ cái đứa sử dụng quyến thực này, còn có cái tên dùng đao bên ngoài kia, mấy tên đệ tử khác của Trọng Minh Tông lần này đều là cái hạng tầm thường. Tại thời điểm mà bọn hắn vừa mới tới gần mấy cái lồng sắt thì liền trúng phải thủ đoạn của cái tên đệ tử dùng đao kia, trạng thái cùng với tu vi đều là phi tốc bị hạ xuống, về sau thì lại bị kéo vào bên trong huyễn cảnh. Nhưng mà quá trình lâu như vậy, mấy tên đệ tử còn lại của Trọng Minh Tông lại không thể giết được bọn hắn, thậm chí ngay cả trọng thương đều không làm được. Có thể thấy được ở bên trong đối phương lợi hại cũng chỉ liền có hai cái mà thôi, còn lại đều là cái đám gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Thế nhưng sau khi hai người phân biệt truyền âm, ở bên tai đều chỉ nghe được một trận tiếng gào thét ào ào, không có một chút ý nghĩa nào cả. Sắc mặt của Lưỡi Nê cùng với Thần Vu Khang đồng thời trầm xuống. Có hiển thực này so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phiền phức hơn. Su su su su. Mắt thấy hai người đã dừng tay thì ba người Kim Tú Miên đương nhiên là sẽ không ngồi nhìn nữa, lập tức tiếp tục xuất thủ. Thực pháp bắn nhanh, quyền phóng như rồng, vô số trành quỷ cười gằn mà nhào tới. Rồi, bây giờ lại chuyển ống kính về phía một bên khác của Bùi Lăng với cái thằng Đậu Vãng. Anh! Cự phủ và cử thửng ầm vang vỡ nát. Hai phần thân thể của Đậu Vãng đồng thời bị đau khí huyết sắc như là giải lụa xuyên qua. Sau khi thân thể ở bên trái vặn vẹo một trận, không cam lòng hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thân thể bên phải lại đột nhiên tràn ra một cái vòng sáng màu đỏ thẫm, thoáng cái đã ngăn cản thế đau. Chỉ là lúc đau khí rơi xuống, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào cực kỳ thê lương. Trong khoảnh khắc, vòng sáng màu đỏ thẫm như là tấm gương bị đánh cho vỡ nát, đau thế tiếp tục chém xuống, gần như là chém nó thành hai mảnh. Đá quý màu đỏ ở trên mi tâm của Đậu Vãng không chịu nổi gánh nặng, theo một tiếng vang giòn, chậm rãi xuất hiện một cái vết nứt. Trên áo bào trắng của hắn ta xuất hiện một vệt máu màu đỏ thẫm, vết thương ở eo sâu đủ thấy xương, một phần nội tạng cũng đã lộ ra bên ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi, khí tức nhanh chóng lụi bại, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Sọt sọt sọt. Bùi Lăng lập tức độn đến trước người của Đậu Vãng, giơ tay chém xuống hai chân hai tay của hắn ta. Đặt cũng phách đao ở trên cổ của đối phương, Bùi Lăng lạnh lùng hỏi một câu. Lần này trong thiên sinh giấu chỉ có ba người các ngươi tới rồi sao? Nghe vậy, thân sắc của Đậu Vãng vẫn là bình thản. Đã thế mà bại rồi. Xem ra ta vẫn là quá lười biếng. Thì nghĩ phải cho ta càng nhiều khảo nghiệm hơn. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn cấp tốc bắt đầu suy bại khô héo, tựa như là một gốc cây bị ngọn lửa thiêu đốt, ngắn ngủi chỉ thời gian một cái hô hấp liền đã như là thi khô. Bùi Lăng khẽ giật mình, nhưng vào ngay giờ khắc này thì chỗ đá quý màu đỏ tại mi tâm của Đậu Vãng đột nhiên bộc phát ra một vòng hào quang chói mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của Đậu Vãng, một thân huyết dục tinh hoa, thậm chí gồm cả hồn phách đều bị thôn phệ hầu như không còn, hóa thành một đạo mũi tên nhỏ màu xích huyết sắc đâm thẳng về phía đầu của Bùi Lăng. Mũi tên nhỏ màu xích huyết sắc này nhanh như là một tia chớp, lại im ắng xé rách cả không gian. Trong nháy mắt, Bùi Lăng rùng mình, quýu cả giọng nhức cả trứng, cảm nhận được sự nguy hiểm đến cực hạn. Vào thời khắc mấu chốt, hắn không kịp do dự, hai tay nắm chặt cũ phách đao chém xuống một cái. Anh, cả chi đội xe lúc này đều bị đẩy bay ra ngoài, sáu chiếc lồng sắt to lớn cũng là bay lên cao. Lấy Bùi Lăng làm trung tâm, cỏ lau sậy ở xung quanh đều bị đổ rạp hướng ra phía ngoài. Ở phía dưới, cỏ lau và mặt nước không ngừng sao động, vô số những tức điểu thị tộc bị dội sợ đều rối rít chạy trốn ra ngoài. Trong tiếng động ồn ào, Bùi Lăng chỉ cảm thấy trên thân đao truyền đến một cái luồng lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, cuồn cuộn để cho hai tay của hắn tê rần, thân thể bị đẩy bay ngược ra xa. Vừa rồi lúc Bùi Lăng cùng với Đậu Vãn đại chiến, cái đám tộc nhân Mai Thị xung quanh đều bị liên lụy, vừa mới khôi phục được một chút đã e sợ trốn đã xa. Nhưng vào lúc này, dư chấn từ một kích quyết tử của Đậu Vãn đã không phải thứ mà bọn họ có thể tiếp nhận. Mấy vị tộc nhân Mai Thị tu vi kém đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị chấn động thành bọt máu. Những người khác có tu vi cao hơn một chút thì cũng mất đi tri giác, phế phủ thì chịu trọng thương. Người duy nhất có thể giữ tỉnh táo là Mai Khả Thu, nhưng trong thất khiếu cũng là chậm rãi có vết máu chảy ra, trên người đã chịu trọng thương. Mà cùng lúc đó thì phía bên kia chiến trường, ba người Kim Tú Miên đột nhiên cũng có cảm giác vội vàng trốn chạy. Ngọc Tiết Chiếu cũng rời khỏi chiếc lồng sắt, bốn chân vung ra bỏ chạy nhanh nhất. Ngọc Tiết Chiếu vừa đi thì hai người Thiên Sinh Giáo lập tức tránh thoát huyễn cảnh, nhưng không chờ bọn họ vui vẻ thì một luồng sóng khí quen thuộc đã quét ngang mà qua. Hai người cực kỳ hoảng sợ, Đậu Vãn sư huynh lại bị ép dùng thông hồn ký phách đại pháp. Lữ Yên Nê cùng với Thường Vu Khang không một chút do dự lập tức chạy trốn về một phương hướng khác với ba người một cáo Kim Tú Miên. Đậu Vãn sư huynh là người mạnh nhất trong ba người bọn họ, ngay cả hắn ta cũng đã chiến tử, thậm chí tại lúc sắp chết còn dùng thực pháp đặc biệt của Thiên Sinh Giáo hiến tế toàn bộ huyết nhục hồn phách vào tinh phách ở mi tâm để đánh ra một kích cuối cùng, nhưng cũng đã vô dụng rồi. Nếu bọn họ không đi sẽ chỉ đi theo bước chân của Đậu Vãn mà thôi. Trốn, nhất định phải trốn, càng nhanh là càng tốt. Hai người đều thi triển độ pháp đến cực hạn, áo bào trắng tung bay để lại từng dấu vết sương tiết ở dưới ánh trăng, trong khoảnh khắc đã biến mất ở bên trong màn đêm rồi. Bọn họ không dám quay đầu, một hơi chạy ra xa một quãng mới xác định đã cách xa đội xe của Mai Thị. Mà ngay lúc bọn họ hơi thả lỏng một chút, sau lưng lại đột nhiên truyền đến sát ý như là gai nhọn. Luồng sát ý này hoàn toàn khác với sát cơ mà bọn họ cảm giác được ở bên trong ảo cảnh. Mặc dù trong ảo cảnh cảm giác được sát cơ lạnh thấu xương, lại không phải là không thể chiếm một trận, nhưng lúc này sát ý cao ngất như là một tảng đá lớn đè xuống đầu, chưa tới gần đã khiến hai người cảm nhận được khí tức của tử vong cực kỳ nồng đậm rồi. Hai người không một chút do dự, đồng thời quát lớn với đối phương, chia nhau ra chạy, chợt tách ra một trái một phải, mỗi người bỏ chạy một cái phương hướng. Thần Vu Khang chưa chạy được mấy bước thì đau khí đã đến tới sau lưng. Cùng lúc đó toàn bộ thân thể của hắn ta đột nhiên trầm xuống như bị một cái bàn tay to lớn vô hình kéo xuống dưới đáy của đầm lầy. Toàn bộ thân thể như là nặng nề ngàn cân, chìm thẳng xuống. Tu vi lập tức từ trúc cơ trung kỳ rơi xuống trúc cơ sơ kỳ. Nguyên bản là hắn đã liền khó tránh cái đạo đau khí sắp đánh xuống rồi. Giờ phút này đã rét vì tiết lệnh thêm vì sương, càng là bất lực để mà né tránh. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt của Trần Vu Khang lại lé lên một cái vệt tàn khốc. Hắn đang muốn bắt chước Đậu Vãn phát động thôn hồn ký phách đại pháp, nhưng mà đau khí lại nhanh hơn hắn rồi. Tâm niệm của Thần Vu Khang còn chưa diệt thì một đạo huyết quang đã hiện lên, trong nháy mắt hắn đã bị chém làm hai đoạn, bịch bịch hai tiếng, thi thể từng tự rơi xuống đầm nước. Giết chết xong người này, quanh thân của Bùi Lăng lại huyết sắc một dựng, huyết quỷ động pháp vận chuyển, tiếp theo hướng cái nữ tu của Thiên Sinh Giáo mà đuổi. Trong khoảng thời gian này, Lữ Yên Nê lại không tiếc thiêu đốt tinh huyết, đã chạy đi được một khoảng cách xa rồi. Nhưng mà tốc độ của huyết quỷ động pháp phải nói là cực nhanh, bất quá chỉ là mấy cái hô hấp liền đã truy đến sau người của nàng. Lữ Yên Nê chỉ cảm thấy sau lưng của mình phản phất như có một con hung thú đuổi theo không bỏ, sát cơ lạnh lạnh bao phủ phía dưới, lông tóc của nàng dựng đứng, cái trán lại rỉ rỉ ra những tia mồ hôi lạnh. Tự biết khó mà đào thoát, nàng cắn ra một cái, bỗng nhiên dừng bộ pháp lại, tay vỗ tóc dài giữa không trung, nhanh nhẹn quay người. Trong đôi mắt tựa như là nước sân gợn sóng, yên thị mị hành, đạp nguyệt mà đứng. Triệu Yến nghe nhu uyển cười một tiếng, lưu liếng mở miệng, chữ chữ đều là kiều mỹ tích tận xương, nói: "Tiểu thịt tươi của Động Minh Tông nè, tối nay ánh trăng đẹp như vậy, hưng đau động binh, há không phải sư phụ cảnh đẹp ngày tốt như vậy sao? Không bằng ngươi ta song tu một trận để giải tỏa tâm lý, như thế nào hả?" Đang khi nói chuyện thì bảo thạch nơi mi tâm của nàng im ắng tán phát ra trận trận ba động vô hình. Gió đêm thổi nguyệt, bầu trời đầy sương giá, mỹ nhân xinh đẹp như vậy đứng giữa trời lại tự tiến cử dân hiến bản thân mình. Trong mắt của Bùi Lăng lập tức hiện lên bối rối. Khuôn mặt của Lữ Yên Nê như tràn đầy sức hấp dẫn vô cùng vô tận, khiến cho hắn không kịp chờ đợi mà muốn tiến lên để mà thân mật. Chỉ là ngay sau đó đôi mắt của Bùi Lăng lại cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo, hắn đã lập tức tỉnh táo lại rồi. Dù sao Bùi Lăng cũng là thiên đạo trúc cơ tam kiếp, kiếp thứ nhất chính là tâm ma kiếp. Dù lúc độ kiếp là hệ thống nắm quyền chủ đạo, nhưng sau khi độ kiếp, ý chí hồn phách của hắn đã trải qua sự tẩy luyện, tự nhiên là cũng có sự chống cự nhất định đối với mị hoặc. Vì vậy mặc dù mị hoặc của nữ tu này còn cao hơn cả Nguyễn Thốc Thốc lúc hắn gặp được trong thi đấu ngoại môn, nhưng cũng không đủ đáng sợ đối với Bùi Lăng. Suy nghĩ chuyển đổi thật nhanh, Bùi Lăng đột nhiên thu lại sắc ý hỏi. Lữ Yên Nê biến sắc, mị hoặc chi thực không có chút nào tác dụng, cái tên đệ tử Trọng Minh Tông này đạo tâm đúng là hảo hảo kiên định à. Cái này tự nhiên không phải rồi. Hơi một chút trầm ngâm, nàng lập tức tu hồi cái thái độ phong tình vạn chủng, nghiêm mặt nói. Cái gốc hoàng tiền mộc này là đồ vật cần thiết của Sơn Đàn đại sư huynh Hoắc Triệu Cảnh. Hoắc sư huynh tầm nửa ngày sau liền sẽ đến Hình Lâu Phường Thị. Ba người chúng ta bất quá chỉ là ngưỡng mộ đại sư huynh, vì vậy đi cả ngày lẫn đêm đến đây đánh một cái trận đầu, nhìn xem có thể hay không có thời cơ phân ưu cùng đại sư huynh mà thôi. Bùi Lăng lại trầm giọng hỏi. Hoắc Triệu Cảnh là tu vi gì hả? Lữ Yên Nê nói. Đại sư huynh chính là trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ. Trong lòng của Bùi Lăng có chút ngưng trọng. Nếu là tán tu, trúc cơ hậu kỳ cũng là không sao. Tu vi đồng dạng, thực lực của tán tu so với đệ tử tông môn thì kém quá xa. Nhưng Hoắc Triệu Cảnh này chính là đệ tử của Thiên Sinh Giáo, lại không thể coi thường. Bất quá người trong ma môn ăn nói bừa bãi chính là thao tác cơ bản rồi. Lời nói của con ma nữ Lữ Yên Nê này, Bùi Lăng cũng không có khả năng tin hết. Mà có lẽ do thấy hắn không có chút nào thay đổi sắc mặt đối với mình, lúc này chỉ hơi suy nghĩ không biết sau đó có phát động công kích với mình nữa hay không. Suy nghĩ của Lữ Yên Nê cũng là xoay chuyển, đột nhiên nói. À, cái vị sư huynh này, tất cả mọi người đều là đồng đạo. Bây giờ hai vị sư huynh của ta đều đã thân tử đạo tiêu cả rồi. Mà những người đồng hành với sư huynh lại không quá mất hao tổn. Tính toán ra, mặc dù là do chúng ta vô lễ trước, nhưng mà sư huynh cũng không có bị tổn hại gì. Không bằng dạng này, ta nói cho sư huynh một cái bí mật vô cùng trọng yếu. Sư huynh giơ cao đánh khẽ, thả cho sư muội một con đường sống, như thế nào hả? Hả? Bí mật? Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, bên hắn không có đồng môn nào hao tổn, chỉ vì hắn là thiên đạo trúc cơ, thực lực đủ mạnh. Nếu Âu Dương Tiêm Tinh không xếp hắn tới dẫn đội, chắc chắn ba người Kim Tú Miên đã là giữ nhiều lành ít. Lúc này yêu nữ chỉ nói một câu lại muốn thổi máy cho quả ấy sao? Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức lạnh nhạt nói. Nói bí mật của ngươi trước, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Lữ Yến Nê thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói. Ta biết có một chỗ có rất nhiều linh thạch. Nói xong, nàng vô cùng tự tin nhìn Bùi Lăng. Mọi người hết thảy đều biết, bên trong tứ đại thiên tiễn của Thánh Tông, nàng xuất thân thánh giáo, lấy thiên sinh làm tên, coi trọng trời sinh vạn vật, chỉ là người quý nhất. Trăm tỷ tỷ nhân tộc, chỉ là mình cao quý nhất, người không bị mình trời tru đất diệt. Phía dưới tổng đàn thánh giáo là bốn đàn, được đặt theo mùa xuân hạ thu đông. Phía dưới của bốn đàn lại chia thêm ba cấp đệ tử, đó là sơ, trung và hậu. Lấy vị trí xuân đàn của Lữ Yên Nê làm ví dụ, đệ tử mới vào xuân đàn thì gọi là đầu xuân, đệ tử sau khi trúc cơ thì gọi là giữa xuân, mà tương lai nếu có thể may mắn bước vào kết đan thì chính là cuối xuân. Sau cuối xuân thì là đàn chủ của xuân đàn. Ở trong mắt đệ tử của Thiên Sinh Giáo, trời cao sinh bọn họ ra là nhân tộc, đó chính là thiên ý định sẵn bọn họ sẽ tôn quý cả đời. Đã vậy, vạn sự vạn vật thế gian đều là vì bọn họ. Nếu lần này cướp bốc được Sa Mai Thị thượng bụp sư gió, vậy đã nói rõ là thiên ý muốn diệt Mai Thị, chứ không phải là do bọn họ tàn sát người vô tội à. Bây giờ gặp phải trở ngại, thậm chí bản thân rơi vào trong tay của Bùi Lăng, đây cũng là thiên ý đang muốn khảo nghiệm nàng. Về phần Trọng Minh Tông, nói thẳng ra, trong tứ đại thánh môn, Trọng Minh Tông luôn bị người ta coi thường nhất. Nguyên nhân chủ yếu là Trọng Minh Tông đường đường là một trong chín đại môn phái, lại dùng linh thạch làm chứng như là những thương nhân vậy. Chỉ cần bỏ linh thạch ra là xong chuyện, cái gì cũng đều có thể giao dịch. Cái loại tông môn chết cũng cần tiền như thế này, nếu không phải là thực lực đủ mạnh đủ trâu bò, ba đại môn phái khác cũng khinh thường đứng ngang hàng với bọn họ. Đúng vậy, Lữ Yên Nê căn bản cũng không biết bí mật gì, nàng chỉ muốn tóm lấy trọng điểm từ trên xuống dưới của Trọng Minh Tông, đó chính là đều rất coi trọng linh thạch, muốn dùng tiền để mà mua mạng. Dù sao theo kinh nghiệm của đồng môn Thiên Sinh Giáo khi liên hệ với đệ tử của Trọng Minh Tông trước đó, khi đối mặt với môn nhân của Trọng Minh Tông cầu xin tha thứ, yếu thế tự tiến cử bản thân đều không có tác dụng con mẹ gì cả. nhất là 13 mạch của nội môn, không phải thông qua thi đấu ngoại môn để mà giết lên, cũng trải qua sự mài dũa của nhiệm vụ kiểm tra nội môn, lòng người càng là vô cùng tâm tối. Mấy cái tình huống sau khi ăn xong, lau sạch lại quay đi không nhận nợ, thậm chí trở tay chém một đầu diễn ra khắp nơi kìa. Nói chuyện gì với bọn họ cũng là vô dụng, chỉ có linh thạch mới có thể khiến cho bọn họ hiểu được lý lẽ. Khoảng thời gian trước, Lưỡi Nê vừa tàn sát một nhóm tán tu, thu nhận tích lũy nhiều năm của bọn họ. Mặc dù hiện tại rất là đau lòng, nhưng vì tính mạng của mình cũng chỉ có thể lấy ra mua mạng mà thôi. Với cái số lượng linh thạch hiện có trong tay của nàng, đệ tử Trọng Minh Tông càng là cái loại đệ tử trúc cơ kỳ mà vẫn dùng phụ khí thay cho đi bộ, tuyệt đối không thể từ chối giá tiền của nàng đưa ra. Rất hiển nhiên, thiên ý vẫn là nằm trên người của nàng, nàng có thể sống rồi. Nghĩ tới đây, Lưỡi Nê hơi lộ ra ý cười nói. Nơi này linh thạch rất là nhiều, có chừng... Phốc. Bùi Lăng đúng là không nói hai lời, một đao chém em gái này thành hai khúc. Nhìn qua thi thể của Lữ Yên Nê từng tự rơi vào phía dưới đầm nước, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Linh thạch sao? Hắn hiện tại tay cầm ban thưởng thi đấu ngoại môn, lại có hệ thống H100% đang thành cực phẩm, còn có Lệ Liệt Nguyệt che chở nữa kìa, hoàn toàn không thiếu linh thạch. Còn tưởng rằng đối phương nói ra cái bí mật gì, là cái đại sự gì hoặc là cơ duyên gì. Kết quả lại là đang lãng phí thời gian của mình à. Từ sau khi Bùi Lăng tiến vào Trọng Minh Tông, đã một đường lăn lộn bận rộn, chưa từng được thả lỏng một hơi nữa kìa. Ngay cả nội bộ của Trọng Minh Tông, hắn cũng không tính là rõ như lòng bàn tay. Tất nhiên càng không hiểu rõ cái gã hàng xóm thiên sinh giáo này. Hắn cũng không biết ba tên đệ tử thiên sinh giáo này có quan hệ mật thiết với cái vị đại sư huynh Hắc Triều Cảnh ở bên sân đàn kia hay không. Sau khi giết có bị đối phương trả thù hay không? Thế nhưng nếu đã đắc tội, tất nhiên phải là chém tận giết tuyệt để lợi bỏ tài quả ngầm về sau. Thế là sau khi Bùi Lăng thu đau lại, gỡ xuống tứ trữ vật của Lưỡi Nê và Thần Phu Khang đã rơi vào bên trong đầm nước, lại tìm đầy đủ thi thể của bọn họ, lấy hàng tỷ quả đốt thi thể của bọn họ thành tro, cuối cùng phất ống tay áo một cái, cuốn lên một cái cơn gió mát thổi tan tro cốt vào bên trong đêm lạnh, tản đi bốn phương tám hướng, lúc này mới thi triển huyết quỷ độn pháp trở về với đội xe của Mai Thị. Lúc này người của đội xe Mai Thị thì đang thấp thỏm lo chờ đợi. Nếu không phải có ba người Kim Tú Miên đã quay trở lại tòa trấn, chỉ sợ bọn họ sớm đã hoang mang lắm rồi. Thấy Bùi Lăng hoàn hảo không một chút tổn hại trở về, từ trên xuống dưới đội xe Mai Thị đều thở phào nhẹ nhõm. Mai Khả Thu vội vàng tiến lên nghênh đón. Ư Bùi Mãi Trấu! Ba tên đệ tử thiên sinh giáo đều đã đình tội rồi. Bùi Lăng khẽ gật đầu với hắn ta, phân phó ba người Kim Tú Miên. Có lẽ còn có những người khác của thiên sinh giáo nha. Bây giờ các người xử lý hiện trường một chút, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì. Ba người vội vàng nói vâng một tiếng. Sau khi để cái đám đồng môn đi xóa dấu vết, thì Bùi Lăng lại gọi Mai Khả Thu vào bên trong huyết khôi kiệu để mà nói chuyện. Người có biết Hoắc Triều Cảnh không hả? Ngồi xuống chủ vị, ra hiệu cho Mai Khả Thu đang tỏ ra vô cùng cẩn thận cũng ngồi xuống. Bùi Lăng hơi suy nghĩ rồi hỏi. Hả? Ừ, là đại sư huynh của sơn đàn thiên sinh giáo. Mai Khả Thu giật mình thốt ra. Vừa nãy Bùi Mạch Chủ truy sát đệ tử thiên sinh giáo, chẳng lẽ gặp phải là có người nhắc đến hắn hay sao? À, cái này Bùi Lăng lúc này trầm giọng hỏi. Cái Hoắc Triều Cảnh này rất lợi hại sao? Nghe Mai Khả Thu đổi giọng, tựa hồ cũng không cho rằng nếu Bùi Lăng gặp được Hoắc Triều Cảnh còn có thể ung dung trở về như thế. Phi thường lợi hại nha, Mai Khả Thu khẳng định nói. Bởi vì Hoắc Triều Cảnh chính là truyền nhân dòng chính của Sơn Đàn, cùng với ba cái tên đệ tử sư trinh giáo vừa mới đột kích, địa vị khác biệt quá lớn rồi. Thấy Bùi Lăng nghi hoặc, biết cái vị mạch chủ này cũng không giống như là Mai Thị thường xuyên tiến về hành lô phường thị để mà kinh thương. Đối với hai cái đại quái vật khổng lồ như là Trọng Minh Tông cùng với thiên sinh giáo đều có hiểu rõ. Thế là lúc này hắn lại thấp giọng giới thiệu nói. Mạch chủ à, thiên sinh giáo không giống như thánh tông chúng ta rộng rãi như vậy đâu. Thánh tông chúng ta tại thời điểm nhập môn, mặc dù cũng có kiểm tra thực hư, nhưng chủ yếu là vì phòng ngừa nổi gián thôi. Một khi bái nhập trong môn, trăm phong bốn vực của ngoại môn, sở tu công pháp đều là đón khúc quyết, cho dù là tộc nhân của tông chủ cũng không hề ngoại lệ. Nhưng thiên sinh giáo thì không phải đâu. Bọn họ coi trọng nhất chính là dòng dõi. Người quý thì mãi quý, người tiện thì mãi tiện. Ba tên đệ tử thiên sinh giáo vừa rồi chỉ có địa vị trung thượng trong giáo mà thôi. Mặc dù tại hạ ngu dốt còn chưa thể bái nhập được thánh tông, nhưng từng nghe lão đổ đề cập, thánh tông có chư phong kỹ nghệ, ngày nào cũng là giảng dạy, Chỉ cần đệ tử trong tông thì có thể đều đến nghe giảng bất kỳ lúc nào. Bất kể sức thân, bất kể tu vi, đều không nhìn giàu nghèo. Tóm lại là đối xử như nhau. Còn ở Thiên Sinh giáo, sức thân quyết định tất cả. Hoắc Triệu Cảnh kia là đời sau của một vị hộ pháp trọng đại trong giáo, còn là huyết mạch đích hệ nữa. Mặc dù ở dưới gối của cái vị hộ pháp kia có rất nhiều dòng dõi, Hoắc Triệu Cảnh cũng chỉ là một người trong số đó. Nhưng từ nhỏ hắn đã có thiên tư trác tuyệt, rất được coi trọng. Vì vậy công pháp, thực pháp hay là kỹ nghệ sở tu đều là càng thượng thừa hơn. Mấy năm trước Hoắc Triệu Cảnh từ trống đàn được đưa xuống phân đàn, là vì hắn được gia tộc sắp xếp bái đàn chủ của sân đàn làm sư phụ, để tiện lắng nghe sư tôn dạy bảo. Nếu không thì với thân phận của hắn sẽ luôn tu luyện ở trống đàn, căn bản không xuất hiện ở gần đây đâu. Mai Khả Thu lúc này trầm giọng nói. Bùi Lăng nghe vậy thì khá gật đầu, lại hỏi: Hắc Triệu Cảnh đã có thân phận lai lịch như vậy, vì sao cũng muốn ngấp nghé hoàng tiền mộc của Mai thị nhà các ngươi? Hắn tự nhận là mình cũng có địa vị ở Trọng Minh Tông, nhưng so ra còn kém xa cái địa vị của Hắc Triệu Cảnh này ở Thiên Sinh giáo à. Dù sao thì Bùi Lăng xuất thân hàng vi, có thể có được như ngày hôm nay đều dựa vào thực lực của bản thân để tranh giành được sự coi trọng của tông môn. Còn Hắc Triệu Cảnh kia, chỉ huyết mạch của hắn thôi đã định sẵn, con đường của hắn đi sau này đều là trải thảm. Theo lý, từ nhỏ đến lớn Hắc Triệu Cảnh không thiếu cái gì hết mới đúng. Dù là chuyển xuống sơn đàn, cũng chỉ vì giành lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Sao có thể cắt bớt tài nguyên tu hành của hắn ta? Sao lại cần bất chức tán tu đi cướp bóc một cái gia tộc trúc cơ kỳ, đã bắt đầu nghèo túng ở bên trong Trọng Minh Tông chứ hả? Mai Khả Thu nghe vậy thì muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, cười khổ nói. Thật ra có phải Hắc Triệu Cảnh muốn hoàn tiền mộc hay không, cũng không biết được. Hắn ta giải thích, Hắc Triệu Cảnh sức trần cao quý, tu vi cao, thực lực mạnh, mới tới sân đàn đã là chúng tinh phủng nguyệt rồi. Vài năm qua không ít vật quý hiếm của Hành Lâu Phường Thị đều bị người ta lấy danh nghĩa của hắn để mà vơ vét. Đúng là có một phần được hiến tặng cho Hoắc Triệu Cảnh, nhưng cũng có một phần không biết tung tích đi đâu à. Bùi Lăng lại nói, Hoắc Triệu Cảnh lại để mặc cho người khác lấy tên tuổi của hắn đi làm những cái việc sòng bậy như thế này sao? Gần Hành Lâu Phường Thị không có gia tộc đặc biệt cường thịnh nào cả. Mai Khả Thu trả lời, hơn nữa đệ tử trong Thiên Sinh giáo lấy tên tuổi Hoắc Triệu Cảnh đi làm việc cũng có ánh mắt, bọn họ sẽ không chiêu trọc cái người thật sự lợi hại đâu. Đối với Hoắc Triệu Cảnh, những điều này không phải việc lớn gì, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt qua thôi. Dù sao hắn là đại sư huynh của sơn đàn, vốn nên che chở cho đám đệ tử sơn đàn. Quan trọng nhất là nghe đồn công pháp mà hắn tu hành không thể đóng cửa tu luyện, mà cần không ngừng tranh đấu mới có thể anh dũng trình tiến. Cho nên hành động của những đệ tử này sẽ mang đến tai họa ngầm cho Hắc Triệu Cảnh. Hắc Triệu Cảnh lại trợ ơ, ngược lại vui mừng giống như là thấy được thành quả vậy. Bùi Lăng nghe vậy suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại hỏi một vài chi tiết rồi gật đầu. À, ta biết rồi, không cần lo lắng. Sau khi đội xe thu thập xong lại tiếp tục xuất phát đi. Để cho Mai Khả Thu rời đi, không lâu sau thì ba người Kim Tú Miên Phụng Mạnh ra ngoài giải quyết tốt hậu quả cũng đã trở về. Ngoại trừ đến đây bẩm báo đã hoàn thành hủy thi diệt tích, tiêu hủy tất cả dấu vết, còn mang túi trữ vật của Đậu Vãn đến nữa. À, vật giả rồi. Bùi Lan nhận lấy túi trữ vật, hắn không có mở ra, chỉ là hài lòng nhận gật đầu. Trước kia hắn phải tự làm mấy cái chuyện sợ sát này, nhưng bây giờ có người làm thay lại phải đề phòng hơn. Hắn thượng miệng an ủi vài câu, ra hiệu cho ba người Kim Tú Miên tiến đến giúp đỡ tộc nhân Mai Thị thu thập đội xe, sau đó nhanh chóng xuất phát. Chờ đến khi trong huyết khôi kiệu không còn ai, hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Trong ba cái túi trữ vật có rất nhiều đồ vật. Cái thứ nhất là của Lữ Yến Nê, bên trong có khoảng 300 viên linh thạch trung phẩm, còn có đủ loại đan dược, huân hương, dược liệu, trăm dòng. Cũng có rất nhiều thứ liên quan tới tu luyện, nhưng nhiều nhất vẫn là váy áo của nữ tu. Cái nào cái nấy đều là rực rỡ muôn màu, cái gì cần đều có. Chỗ nào cần hở thì hở, chỗ nào cần kính thì cũng hở luôn. Bùi Lăng lo lắng bỏ lỡ những vật quý giá giấu dưới bên trong, cố ý mở ra xem, lại phát hiện trong đó có một cái bộ váy áo rất giống bộ đồ Kim Tú Miên mặc ngày đó à. Hắn lại không tìm thấy những vật gì khác trong cái đống quần áo hở hang này, rất nhanh đã không còn hứng thú nữa, đặt sang một bên. Cái thứ hai thì của nam tu tên là Thần Vũ Khang, có 120 mấy viên linh thạch trung phẩm, hơn 7.000 viên linh thạch hạ phẩm, đủ loại công cụ dùng để tra tấn, rồi có thêm đan dược và các đồ linh tinh khác. Túi trữ vật thứ ba thì đến từ người mạnh nhất trong ba người, là của Đậu Vãn. Bên trong có hơn 400 viên linh thạch trung phẩm, đủ loại di cốt yêu thú, đang dược những đồ cần thiết cho tu luyện. Một trận chiến này, không nói những thứ khác, chỉ thu nhập linh thạch thôi đã có hơn 800 linh thạch trung phẩm rồi. Quả nhiên, cách kiếm linh thạch nhanh nhất không phải là luyện đan đúc khí, mà là đi cướp bóc đó mà. Nghĩ vậy thì Bùi Lăng lại phân loại cất kỹ toàn bộ đồ vật, lúc này mới rời khỏi Hứa Khô Kiệu. Mạch chủ! Thấy hắn đi ra, Kim Tú Miên lập tức thi lễ một cái. Nàng đang canh giữ bên cạnh đội xe cách Hứa Khô Kiệu rất gần. Thấy Bùi Lăng linh cơ hùng hồn, khí chất càng ngày càng trầm ổn, tâm trạng của Kim Tú Miên hơi phức tạp rồi. Lúc trước, nàng có thành kiến rất lớn với cái thằng này, nhưng mà thực lực vi tôn, lần này Thiên Sinh Giáo đột kích gần như là Bùi Lăng lấy sức một người để mà giải quyết. Có thể tưởng tượng, nếu không có Bùi Lăng dẫn đội, lấy tu vi và thủ đoạn của nàng, Đái Bạch Thì và cả Nghiêm Ngọc Minh nữa, chắc chắn sẽ là thất bại thảm hại. Thậm chí ba người bọn họ bị người ta nghiền xương thành tro cũng không phải là cái chuyện gì quá bất ngờ. So sánh ra, dường như những hiểu lầm trước đó giữa hai người đều không quan trọng như vậy nữa. Dù sao thì lệ chân truyền nó rất đúng. Thoạt nhìn, Bùi Lăng liên tiếp sỉ nhục nàng, trên thực tế lại chưa từng động đến nàng cái gì. Bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ cả, cường giả thì luôn luôn quái gở điên khùng. Mặc dù khó có thể hiểu nổi những suy nghĩ kỹ càng, hình như cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Bùi Lăng lúc này liếc nhìn nàng khẽ gật đầu nói, phương hướng bây giờ chúng ta đi, tiếp qua 3 ngày liền có thể đến phạm vi thế lực của Thánh Tông rồi. Đến lúc đó coi như khoảng cách tổ trạch của Mai Thị còn có mấy ngày lộ trình, người của Thiên Sinh Giáo cũng không dám lại làm loạn đâu. Nhưng trong 3 ngày này nhất thiết phải cẩn thận phòng bị Thiên Sinh Giáo còn có kẻ đến sau nha. Nghe vậy Kim Tú Miên lập tức gật đầu, vâng. Sau đó dọc theo con đường này lại là 10 phần thuận lợi. Cái đám tán tu phổ thông thì không dám tùy tiện trêu chọc vào đệ tử của Trọng Minh Tông. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải vài cái đầu yêu thú khai tệ thì cũng đều bị ba người Kim Tú Miên nhẹ nhõm giải quyết, hoàn toàn không cần Bùi Lăng tự mình xuất thủ. Ngày kế tiếp, một nhóm tu sĩ bạch bào kim quang vây quanh một cái chiếc kiệu do dị thú lôi kéo, yên hà quanh quẩn xuất hiện ở bên ngoài hành lô phần thị. Trong kiệu, rèm châu nửa cuốn lên để lộ ra một bóng người nho nhỏ tướng lãng. Hắn ta có mày đẹp mắt phượng, khuôn mặt như là được điêu khắc từ viên ngọc đẹp đẽ, đôi mắt trong veo, tóc dài rối tung, đeo một cái băng trắng kiểu dáng vô cùng phức tạp hoa lệ, chính giữa khảm nạm một viên đá quý màu vàng ống lớn khoảng ngón cái. Bên trong có ánh sáng u ám, màu sắc kỳ lạ rực rỡ, linh cơ trên người thần tí, khí tức dao động, mơ hồ để lộ ra tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đó là Hoắc Triều Cảnh, đại sư huynh của Sơn Đằng Thiên Sinh Giáo. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn trong kiệu, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay tự nhiên cất đặt tại đầu gối. Trên tay trắng nõn thon dài mang theo mấy viên bảo thạch giống như là pháp khí, đồng đều tạo hình hoa mỹ, ánh sáng bắn ra tứ phía, làm nổi bật vẻ ngoài tướng lãng không hề dung tục, ngược lại mang theo một cái cảm giác ung dung hoa quý đặc biệt của quý tử tiên gia. Xe ngựa đi qua không trung đột nhiên dừng bước. Đại sư huynh! Một nữ tu mặc áo bào trắng, lực cài màu xanh bước nhanh đến bên cạnh xe ngựa trầm giọng bẩm báo. Khí tức sinh cơ của ba người Đậu sư huynh, Thường Vu sư đệ, còn có Lữ sư muội nữa, chính là biến mất ở đây. Trong vò tin tức truyền đến, ba người bọn họ hồn phách đã tán rồi, chắc hẳn là đã lâm nạn. Hắc Triều Cảnh lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía cỏ lau rậm rạp ở đầm nước phía dưới, đột ngột xuất hiện khuyết tổn, mắt sắc ngưng lại, chợt nhàn nhạt gật đầu. Lục sốt đi. Nữ tu vội vàng cúi đầu. Dân. Rất nhanh, có rất nhiều đệ tử Thiên Sinh Giáo nhau nhau thi triển thực pháp, lấy ra pháp khí, lấy xe ngựa làm trung tâm đối với phụ cận của đầm nước, tiến hành từng tấc mà điều tra. Hắc Triều Cảnh này không chỉ là đệ tử nhập thất của đàn chủ Sơn Đàn, hoàn toàn xứng danh với đại sư huynh của Sơn Đàn. Hơn nữa bắt đầu từ luyện khí kỳ đã có chiến tích cực kỳ hiển hách. Ở bên trong Sơn Đàn, ngoại trừ những đệ tử cuối sưng đã kết đăng hiếm khi đi ra ngoài thì mọi người đều kính trọng nghe theo lời của hắn ta. Vì vậy bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng không ai dám chậm trễ. Không lâu sau thì có đồng môn đến đây lại bẩm báo. Đại sư huynh à, hiện trường đã bị người ta cố dọn dẹp qua, không có dấu vết gì cả. Hắc Triều Cảnh nghe vậy hơi nhíu mày nói. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì hả? Nữ tu trước đó tiến lên mẩm báo. Đại sư huynh à, trước khi bọn họ lên đường, đã từng nói, thăm dò được gần đây hành lâu phường thị, xuất hiện một cái gốc hoàng tiền mộc, dự định là hiến nó cho đại sư huynh. Lúc nữ tu đang nói tới chuyện này, thì đồng môn xung quanh đều ngoan ngoãn, không dám mở miệng. Trong lòng của Hoắc Triều Cảnh thì hiểu rõ, chỉ sợ là những sư đệ sư muội này đều từng làm việc lấy danh nghĩa hiến vật quý cho hắn ta, riêu rao để bắt chặt người ngoài. Trước mắt, có người chết vì việc này, tất nhiên lo lắng hắn ta nhân cơ hội nổi giận mà truy ra. Nói thẳng ra, Hắc Triều Cảnh không có hứng thú với Hoàng Tiền Mộc. Cái thứ này là bảo bối với gia tộc Trúc Cơ, lấy sức thân của hắn ta. Nếu như muốn, thì bất kỳ lúc nào đều có thể lấy được cái thứ tốt hơn gấp nhiều lần. Nơi đây có người nào dám đối với đệ tử trung sưng của Sương Đàn chúng ta ra tay không hả? Đám người không dám lên tiếng, vẫn là nữ tu kia nhẹ nhàng nói. Người ở bên trong hành lâu phường thị nói, cái chỗ đội xe mai thị vận chuyển hàng tiền mộc này chính là của một cái lão đệ tử Trọng Minh Tông dùng để sở kiến gia tộc. Lần này để bảo đảm vạn vô nhất thất, còn cố ý mời đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông đến đây để mà hộ tống. Vì thế đội xe mai thị chờ đợi hành lâu phường thị này nhiều ngày, chờ đến khi đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông tiến đến mới vội vàng xuất phát. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ba vị sư đệ sư muội hẳn là điều bị đệ tử của Trọng Minh Tông làm hại rồi. Nếu không thì tán tu bình thường căn bản không dám bất kính với môn nhân của thánh giáo ta đâu. Dù có người tham tiền đa tay cướp đồ cũng không dám mưu hại tính mệnh đệ tử của thánh giáo à. Hắc Triệu Cảnh nhắm mắt lại từ tốn nói. Trọng Minh Tông dám giết người của ta, có biết cụ thể là cái gì đồng đạo này không hả? Nữ tu kia lại lắc đầu. Người tới rất là lạ mặt, không phải những người thường xuyên đi lại bên ngoài của Trọng Minh Tông. Đến nay bên phường thị cũng không hiểu ra làm sao cả. Thế nhưng chắc không có lai lịch gì. Nếu không đã biết được đại sư huynh ở gần đây, sao lại không đưa lên danh thiếp bái phỏng? Chỉ là một gốc hoàng tiền mộc, nếu đệ tử nội môn Trọng Minh Tông đã thành danh, hoặc là môn sinh đời sau của một vị tiền bối cao nhân ở Trọng Minh Tông, vì sao ngay cả đại sư huynh cũng không bán cho được một cái mặt mũi? Tất cả mọi người đều là người trong thánh môn, đã là bình khởi bình tọa, làm gì lại chém chém giết giết? Cho nên ta hoài nghi người này xuất thân hàng vi, là một đệ tử mới vừa tân tấn nội môn, cụ thể danh tính và thân phận vẫn còn đang bên trong quá trình truy tìm. Đuổi theo liền biết chứ gì. Hắc Triệu Cảnh lúc này cười lạnh một tiếng nói, trà một chút xem bọn hắn đi cái phương hướng nào. Đại sư huynh à, người này đi đường có chút gian xảo á. Nữ tu lại nói, hắn số đi vết tích phi thường triệt để, dù là dùng truy tung ông cũng không có thể truy tung được. Bất quá chuyến này mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là vì hộ tống yêu sủng cùng với Hoàng Tiền Mộc trở về tổ trạch của Mai Thị. Mà trên con đường từ hành lô phường thị đi đến tổ trạch của Mai Thị có vài cái chỗ hiểm địa, không phải là có quỷ quật kích đăng kỳ chiếm cứ thì cũng là chướng khí lan tràn, trúc cơ trung kỳ đi qua đó cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Coi như là người của Trọng Minh Tông tu vi sức chúng đi nữa thì đội xe Mai Thị ngay cả một cái trúc cơ đều không có, quả quyết không kích nào đi qua được. Cho nên bọn hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có ba con đường. Đầu đường thứ nhất là sau khi ra khỏi đầm nước thì lại chọn tuyến đường đi đường mòn Mân Sơn, sau khi vượt qua đường mòn Mân Sơn chính là về địa giới của Trọng Minh Tông, về sau lại chuyển về hướng đông nam, đổ xuống Sướng Xuyên, trải qua U Nguyên là sẽ đến được tổ trạch của Mai Thị. Thứ hai là theo đầm nước đi trăm dặm về phía nam vào Ngân Sa Hà, cuối cùng tụ hợp vào Sướng Xuyên, thì phần sau cũng giống như con đường thứ nhất là đồng dạng. Thứ ba là tiến về ổ bảo của Tiên Gia, từ hậu phương của Tiên Gia ổ bảo lại đi ngang qua vùng quê tinh thần, đi đến Tức Tịch Hạp, vòng một đoạn đường về sau là có thể đến tổ thị của Mai Trạch rồi. Hắc Triệu Cảnh nghe xong từ tốn nói, vậy thì cứ chia ra ba đường để mà truy kích, đối phương có thể giết chết ba vị sư đệ sư muội đậu vãng, thực lực chắc hẳn là không tầm thường. Các ngươi sau khi phát hiện được tung tích, đừng có đánh cỏ động rắn, lập tức dùng phù lục của tông môn để mà truyền âm, ta sẽ nhanh chóng đuổi tới nha. Rất nhiều đồng môn lúc này vội vàng đáp ứng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 48 của bộ truyện dạy kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 49 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.